Hệ thống toàn năng hóa, chương 69, có thật là thiên kiếp không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. PS, từ bây giờ trở đi ta có thay đổi dấu câu một số chỗ đấy, ta thông báo để đọc giả hiểu rõ hơn. Lúc này, Khải Minh đã đến bên rìa biên giới của bí cảnh, đám người khác thì tất cả đã được Khải Minh đưa vào không gian thuộc hạ, tu vi của hắn cũng không nhỏ, đủ để tự một mình hoạt động ở ngoài này. Thời gian bí cảnh mở ra 2 tiếng 5 phút 6 giây. Khải Minh nhìn dòng chữ hiển thị thời gian, đang mong chờ đợi bí cảnh được mở ra. Bỗng bất ngờ có một cỗ khí tức kinh khủng, mạnh hơn gấp mấy lần luồng khí tức ở gần Thăng Long Thành trước đó, bất chợt sắc mặt của Khải Minh thập phần lo lắng. Là cường giả thần tiên cảnh, Khải Minh lập tức câu thông hệ thống. Hệ thống, nguy hiểm tới, có cách nào giải quyết không? LT, theo hệ thống phân tích thì, người đang tiến tới đúng thật là cường giả có tu vi thần tiên cảnh hậu kỳ đỉnh phong, tiếp theo là nếu ký chủ mà gặp ông ta thì xác định 99,99% ký chủ sẽ được xuyên không một lần nữa, lý do là khi ký chủ ở đây, ông ta sẽ nghĩ ký chủ có ý đồ với bí cảnh nên. Nhắc nhở nhỏ, ký chủ hiện giờ có xuyên không một lần nữa thì hệ thống không xác định được là ký chủ sẽ trở thành gì, cá, heo, chó. GT, nghe câu trả lời của hệ thống, Khải Minh chợt mặt biến sắc, hắn nhanh chóng vận chuyển chất xám ít ỏi của hắn, tiếp theo nên làm cái gì, nếu không chắc hẳn hắn không sống khỏi ngày mai à, LT, hệ thống xét thấy ký chủ sắp chết mà vẫn không nghĩ được bất kỳ việc gì, để cứu lấy mạng sống trẻ con M. Nó trâu của ký chủ cho nên, hệ thống sẽ gợi ý cho ký chủ một số thứ để cứu giúp tình huống mà ký chủ đang gặp phải. GT, LT, hệ thống có 3 gợi ý cho ký chủ. Thứ nhất, huyết mạch Super Saiyan, giá 1.500.000.000 điểm tích lũy, ký chủ có thể vay mượn hệ thống để mua huyết mạch, lãi suất chỉ 200. Một năm, thuế đen, thuế ngu, thuế trắng, thuế ai bảo ngươi nghèo thì chịu, cộng lại, lãi suất chỉ 300, một năm. Gợi ý ký chủ hãy mua huyết mạch đập chết bọn nó, nhắc nhở, huyết mạch này mới chỉ cấp 1, chỉ giúp ký chủ không bị đánh chết trong một chiêu, chứ muốn đánh thắng tên đang tới đây, chỉ ký chủ phải nâng cấp huyết mạch lên Super Saiyan 2 hoặc 3, giá lên cấp 2 là 2 tỷ điểm tích lũy, lên cấp 3 là 3 tỷ điểm tích lũy, hệ thống vẫn sẽ cho ký chủ vay tiền, lãi suất vẫn chỉ 300, một năm. GT, Khải Minh nghe xong gợi ý thứ nhất thì giống như chết đứng, hắn thầm chửi. Cái méo gì vậy, chơi ta à, mua huyết mạch gần tỷ điểm, rồi lại nâng cấp tới tận 2-3 tỷ điểm, ta đây giàu lắm hay sao, tính hút khô máu của ta à, cái lệch, còn có vụ cho vay lãi suất trên trời nữa, người ta cho vay nặng lãi, phần trăm còn không có cắt cổ như ngươi, rồi còn thuế đen, thuế trắng là cái motel gì, thuế ngu nữa, chửi ta ngu à, thuế ta nghèo, đúng, nhờ ngươi hút máu nên ta mới nghèo nè, ngươi là gì, tưởng ta sợ ngươi à, chỉ là một cái hệ thống mà hiếp đáp người quá đáng đấy, có ngon hệ thống ngươi bước ra đây tay đôi với ta 300 hiệp. Xẹt, xẹt, bùm, doẹt, doẹt, rầm, rầm, đùng, đùng, đoàng, đoàng, xẹt, xẹt, bùm, xẹt, xẹt, bùm, vô số những đạo lôi điện lớn nhỏ từ trên trời oánh xuống, những tiếng nổ sấm chớp xen lẫn trong đó có tiếng la thất thanh của một ai đó, vang vọng ra khắp sâm lâm, đến cả những thành trì gần đó. Những cường giả kia, phát hiện ở đây có biến, liền tức tốc hướng phía này tập trung phi tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thăng Long Thành, những binh sĩ đang canh gác trên tường thành tâm trạng chấn kinh nhìn một màn này, không chỉ có họ, ngay cả dân chúng trong thành và những cường giả đang bay tới kia cũng sững sốt. Nguyên do là tất cả bọn họ đang thấy những cột lôi điện khổng lồ từ trên trời đánh xuống, nhìn kỹ thì đây là thiên kiếp, chắc có lẽ ai đó đang độ kiếp, nhưng qua quan sát thì nó rất cường đại, dân chúng và những binh sĩ ở gần đó chỉ đoán rằng đây chắc là một vị cường giả ẩn tàng, hay là lão quái vật nào đó, đột phá thuế phàm cảnh hay là một cảnh giới nào đó cao hơn thôi. Nhưng đám cường giả kia thì lại khác, bọn chúng tất cả đều có tu vi cường đại, cho nên biết rõ đây là một trận thiên kiếp không tầm thường, và người độ kiếp ắt hẳn tu vi cao hơn bọn họ. Có người đột phá thành tiên cảnh ư, không thể nào. Một lão giả đang tiến về chỗ Khải Minh, khí tức cường đại, nhìn trận lôi kiếp đấy, miệng lẩm bẩm. Trận lôi kiếp này thật mạnh, không biết người độ kiếp là ai. Một lão giả khác nhìn về nơi xa, vuốt vuốt bộ râu. Một bên khác, Khải Minh thở ra một ngụm khói, khuôn mặt đờ đẫn, ngơ ngác nhìn xung quanh, tình trạng giờ của hắn là phải gọi là thảm, siêu thảm, một bán tiên đạt kỷ lục là vị bán tiên đầu tiên, gánh chịu lôi kiếp cấp tiên cảnh mà không chết. Ta là ai, đây là đâu, ai là ta, đâu là đây, Khải Minh lẩm bẩm, LT, cảm giác dòng điện ba, không từ hệ thống thế nào, ký chủ cho xin cái cảm nhận. GT, hệ thống mang theo vẻ chế giễu, cảm con, ngươi có cần đánh ta như vậy không? Khải Minh định chửi gì đó, nhưng nhìn thấy mây đen trên trời có dấu hiệu tụ họp lại, cho nên hắn đành đổi chủ đề. LT, trước hết, lý do ký chủ bị đánh là do từ ngu mà ra, hệ thống chỉ mới gợi ý có bắt buộc ký chủ phải mua không, có bắt buộc ký chủ phải vay không, với lại, đây mới chỉ là gợi ý thứ nhất, còn mấy gợi ý phía sau nữa, làm gì mà ong ong như gà mắc đẻ vậy, với lại ký chủ ngươi chả phải bảo ta gợi ý con đường đi cho ký chủ à, tự dưng la lối om sòm, còn chửi ta nữa, không cho ăn tiên kiếp cấp độ thần cảnh là may rồi đấy. GT, Khải Minh giờ phút này chỉ biết câm nín, không dám nói thêm bất cứ gì, hắn trở lại nghe tiếp gợi ý của hệ thống, trước mắt giữ mạng vẫn là quan trọng a, LT, gợi ý thứ hai, ký chủ có thể mua vũ khí chiến đấu khoa học hiện đại 3.0, 8.0, gồm có các gợi ý, bom nguyên tử cấp S uy lực đủ để phá hủy một hành tinh. Tên lửa xuyên vũ trụ mang đầu đạn hạt nhân cấp S uy lực đủ để phá hủy một hành tinh với khoảng cách xa nhất 5 năm ánh sáng, trong vòng 5 giây. Một trung đoàn chiến binh robot người máy cấp S uy lực đủ để san bằng bất kỳ vị diện vũ trụ nào dưới siêu cấp. Ba sản phẩm trên đều đồng giá là 500 triệu điểm tích lũy, nếu ký chủ không đủ điểm tích lũy để mua, hệ thống vẫn sẽ cho ký chủ vay, lãi suất vẫn sẽ như trước. GT, nhìn gợi ý thứ hai, Khải Minh chỉ biết lắc đầu, đây đều là những đồ tốt nhưng hắn không đủ điểm để mua, và hắn không muốn mắc nợ hệ thống, lãi suất này hắn không kham nổi. Hắn chờ đợi, xem tiếp gợi ý cuối cùng. LT, gợi ý thứ ba, ký chủ có muốn mua bùa tàng hình cấp S, công dụng có thể hóa thành trong suốt tàng hình khỏi tầm nhìn đối phương, ngoài ra, nó còn có chức năng ẩn tàng khí tức tu vi, không đạt cảnh giới tiên cảnh ắt hẳn sẽ không có cách nào phá vỡ thế phòng ngự của bùa tàng hình cấp S, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian tác dụng 48 tiếng, giá điểm tích lũy là 50 triệu điểm tích lũy. GT, Khải Minh nhận thấy 50 triệu điểm tích lũy là con số không lớn lắm, và cũng không nhỏ lắm, nhưng vì tính mạng, hắn lập tức vay tiền của hệ thống mua bùa tàng hình cấp S cách chương.